Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1217. Đệ 1217 chương mời. 2. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tiếp nhận ngọc bội nhận lấy. Các nàng cũng minh bạch vị này sứ giả phải làm đánh giá chi chiến chủ trọng tài nguyên nhân. Hảo, nếu có cơ hội nói, chúng ta sẽ suy xét đi Quy Nguyên Tông. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ bổ sung một câu hỏi. Tiền bối, không biết Quy Nguyên Tông đệ tử có thể hay không xin đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện. Áo gấm nam tử đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng. Tự nhiên là có thể thấy Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nghe được hắn nói sau như là nhẹ nhàng. Thở ra bộ dáng, áo gấm nam tử bên môi ý cười càng đậm mân y không hổ là hắn lựa chọn người. Không đơn thuần chỉ là thiên phú yêu nghiệt tuyệt diễm. Liền tâm tính phẩm chất đều như vậy xuất chúng. Thực hào, ta đây còn có thể hỏi lại cái vấn đề sao? Ngô Thanh Thiển nói, áo gấm nam tử nhướng mày. Có cái gì vấn đề trực tiếp hỏi đi. Ở trước mặt ta không cần cất giấu, hắn rất thích này hai cái tiểu bối. Tuy rằng Ngô Thanh Thiển tính tình ma tính điểm, bất quá thắng ở đáng tin cậy. Vì sao chúng ta đi là làm ngoại môn đệ tử? Chẳng lẽ liền không thể làm nội môn đệ tử sao? Ngô Thanh Thiển chính là rất rõ ràng ngoại môn cùng nội môn tuy rằng chỉ là một chữ khác biệt. Chính là tài nguyên đãi ngộ chênh lệch lại là cực đại. Mỹ nhân cha đã đi thượng tam cảnh cũng không biết như thế nào. Nàng cùng Phong Thần tới rồi hạ thiên cảnh sau quan trọng nhất mục tiêu chính là đi trước Thâm Nguyên. Địa ngục, áo gấm nam tử nghe nàng như vậy hỏi. Thấp giọng cười cười. Quy Nguyên Tông sư hạ thiên cảnh chính phái lớn nhất thế lực chi nhất. Thiên tài giống như cá giết qua sông, chẳng sợ các ngươi tại hạ tứ cảnh như thế nào ưu tú. Đi tông môn đều đến từ ngoại môn đệ tử làm khởi, hạ thiên cảnh nội mấy thế lực lớn đều là như thế. Cho dù là có bối cảnh thế gia thiên tài con nối dõi cũng cần thiết muốn từ ngoại môn đệ tử làm. Khởi áo gấm nam tử chuyện vừa chuyển cười nói. Bất quá lấy các ngươi hai người tư chất cùng tâm trí. Nói vậy muốn trở thành nội môn đệ tử cũng chỉ là vấn đề thời gian, tại hạ thiên cảnh hắn cũng từng gặp qua vô số tuyệt thế thiên kiêu. Chính là so với Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển tới, hắn tổng cảm thấy khiếm khuyết điểm cái gì. Hắn càng xem trọng hai người, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc xem trọng. Chúng ta minh bạch, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Áo gấm nam tử lại nói vài câu liền đứng dậy rời đi doanh trướng. Hắn đi rồi không bao lâu, tên kia núi tuyết trên đỉnh áo lục lão giả liền tới rồi. Đem người nghênh tiến vào, dâng lên một ly trà, Ngô Thanh Thiển cười hỏi, tiền bối cũng là hướng chúng ta truyền tin vật sao? Áo lục lão giả giật mình, ngay sau đó cười to, xem ra Quy Nguyên Tông kia tư đã tới. Đúng vậy. Vị kia tiền bối lưu lại tín vật vừa ly khai, Ngô Thanh Thiển đúng sự thật nói. Phong Thần nhìn nàng bộ dáng, trong mắt nhiễm một tầng ý cười, áo lục lão giả cười nâng chung trà lên uống một ngụm. Không tồi, lão phu cũng là tới cấp các ngươi truyền tin vật, lão phu là hạ thiên cảnh nội ma đạo lớn nhất. Thế lực chi nhất Huyền U Cốc sứ giả, đây là đại biểu Huyền U Cốc ngoại môn đệ tử tín vật. Các ngươi thu hảo, áo lục lão giả nói xong liền đối hai người ném qua đi một khối màu đen lệnh bài. Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển nói, tiền bối, ma đạo thế lực lớn chung trừ bỏ Huyền U có còn có mặt khác sao? Ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi cái này? Áo lục lão giả kinh ngạc hỏi, Ngô Thanh Thiển cười giải thích, ông nội của ta là thông minh sắc sảo cảnh nội ma thiên điện điện chủ. Cho nên ta đối ma đạo thế lực tương đối tò mò cùng cảm thấy hứng thú, áo lục lão giả nghe nàng nói. Như vậy, vần đục lão mắt sáng ngời. Ha ha, có hứng thú là được rồi. Ngươi cái này tính tình chính là cho chúng ta ma đạo chế tạo. Đi Quy Nguyên Tông kia chờ chính phái quá lãng phí. Hết chương.